sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, chương 267, Ngưu đầu nhân nhập quan. Bên ngoài rất ồn ào. Toàn thành thú nhân này tại cuồng hoan bên trong. Tòa nào đó biệt thự phòng. Phó thành chủ Windsor cùng nàng người nhà ngay tại nhổ lông luộc gà. Dùng để chúc mừng hôm nay thắng lợi. Liên quan tới Minh Nhật Thành thắng lợi một chuyện. Nàng so tuyệt đại bộ phận người biết phải sớm. Sớm tại 2 giờ rưỡi xế chiều liền thu được bồ câu đưa tin gửi thư. Biết được Minh Nhật Thành đại thắng. Địch nhân lui binh. Windsor biết được Sư Tâm Quốc lui binh thời điểm. Nàng cùng nàng các thư ký đều khóc. Trong phòng làm việc chảy xuống nước mắt vui sướng. Trước lúc này, nàng một mực cố gắng làm việc. Mỗi một phần trọng yếu văn kiện ký tên phê duyệt đều nhìn một lần lại một lần. Sợ mình làm hư công việc. Để Alan tại tiền tuyến đánh cho không an lòng. Cũng may nàng chống đỡ xuống. Đem những nhiệm vụ kia nặng nề chính sự xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Nha đầu a, ngươi đi nghỉ ngơi, để ta làm là được rồi. Mẹ của nàng phát hiện Windsor tại đối với cửa sổ ngẩn người. Mau đem trong chậu gà đoạt tới, giúp nàng nhổ lông. Không cần, mẹ để ta làm đi. Windsor đưa tay đoạt cái chậu. Ngươi nhìn ngươi, hiện tại cũng đã là trên vạn người phó thành chủ. Sao có thể tự mình xuống bếp? Để mẹ đến, mẹ tới làm. Windsor mụ mụ trông thấy nữ nhi muốn cướp lấy làm. Nàng cũng gấp mắt. Hai mẹ con tranh chấp một lát. Cuối cùng mẫu thân tranh chấp không dưới. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Thở phì phò nhìn xem nữ nhi đoạt hắn công lao. Mẫu thân loay hoay một đảo khác đồ ăn. Thuận miệng hỏi. Đệ đệ ngươi hắn. Đêm nay có thể trở về sao? Không thể trở về đến. Sư Tâm Quốc chỉ là bại lui. Cũng không hề hoàn toàn rút lui. Cầm còn phải đánh đâu. Windsor lắc đầu. Đệ đệ của nàng Ivan là quân sự phó bộ trưởng. Tay cầm quân quyền. Hiện tại chỉ là lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Khẳng định không thể trở về tới. Minh Nhật Thành phía nam quặng mỏ. Rất nhiều đào quáng sư nhân trở lại nhà mình lều cỏ dưới. Nằm đất mà ngủ. Đám sư nhân những ngày này không có tư tưởng phẩm đức khóa. Nhiệm vụ biến thành thường ngày đào quáng. Không biết ngày đêm đào. Chỉ cần có thời gian có thừa lực. Đều đang đào mỏ. Đào cả ngày. Đám sư nhân cũng mệt mỏi. Nhào nhào nằm xuống nói thì thầm. Tối nay giống như có chút ầm ĩ. Đúng vậy a. Dưới núi tốt nhau nhau, lại phát sinh đại sự gì sao? Có vẻ như Sư Tâm Quốc đánh tới. Sư nhân tùy ý lăn lộn thân thể, lại nói, chân núi như vậy chúc mừng. Hẳn là Minh Nhật Thành thắng chứ? Đúng vậy a, khẳng định lại thắng. Ai, vì cái gì ta muốn nói, lại, vị này phổ thông sư nhân hai tay cái gối, đầu ngắm trăng sáng. Lộ ra vẻ mặt mê mang. Đúng vậy a, ngươi tại sao muốn nói lại? Minh Nhật Thành thắng không phải chuyện rất bình thường sao? Một vị khác phổ thông sư nhân đồng ý nói. Lều cỏ bên trong nhóm thánh điện kỵ sĩ kinh ngạc. Nhao nhao chen chúc tới. Tìm hiểu tình báo. Minh Nhật Thành một mực tại thắng sao? Đây không phải chuyện đương nhiên à? Lại nói các ngươi thật giống như rất dáng vẻ hưng phấn. Các ngươi có còn hay không là Sư Tâm Quốc Thánh Kỵ a? Tín ngưỡng so ta cái này phổ thông sư nhân còn kém. Phổ thông sư binh nhíu mày, nhìn xem đám này Thánh Kỵ phản ứng, liền nghĩ tới trước đó vài ngày bên trong đi ra đi Thánh Kỵ. Các ngươi Thánh Điện Kỵ Sĩ nói là tín ngưỡng kiên định ưu tú phần tử. Trong trăm có một. Có thể lên A lần phẩm đức ban không đến một tháng hai tuần liền bị cảm hóa. Ngay cả chúng ta cũng không bằng. Phổ thông sư nhân rất phiền muộn. Bọn hắn một mực không có rút đến lên phẩm đức khóa tư cách. Cái này dẫn đến bọn hắn một mực ở vào người đứng xem vị trí. Có phổ thông sư nhân lựa chọn dự thính. Sau đó cũng biết biến thành thánh kỵ dạng như vậy. đối với Minh Nhật Thành hết thảy tràn ngập hiếu kỳ, thậm chí là thiện ý. Hiện tại có một tuần thời gian không lên phẩm đức khóa, phổ thông sư nhân dần dần biến trở về người bình thường. Mà Thánh Kỵ ở vào một loại nửa sư tâm nửa Minh Nhật kẻ hai mặt trạng thái. Cũng chính là hai bên đều ưa thích, hai bên đều không nghĩ phản bội. Đám Thánh Kỵ nghe được tín ngưỡng vấn đề, muốn phản bác vài câu, lại phát hiện nội tâm của mình tràn đầy mâu thuẫn. Sư tâm quốc, Minh Nhật Thành, đến cùng giúp một bên nào? Tốt mê mang, rất muốn lên phẩm đức khóa, ta muốn cầu giải đáp. Cái này ban đêm, còn chưa tốt nghiệp nhóm thánh điện kỵ sĩ trằn trọc, mười phần khát vọng lên lớp, hy vọng từ Alan trong miệng đạt được chính xác gợi ý. Ầm ầm, mặt đất khẽ chấn động, trong rừng rậm lá cây chập chờn, đường sông phía trên xuất hiện nghiêu đầu nhân thân ảnh, ngoại hình của bọn hắn cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cơ bắp phi thường rắn chắc cực lớn. Thân cao cũng phổ biến cao hơn thú nhân rất nhiều, bình quân thân cao tuyến đạt tới 2 mét. Những thứ này cơ bắp các chiến sĩ gương mặt rất vuông, đường cong cảm giác rõ ràng. Trong rừng đám tiểu động vật trong rừng nhìn trộm những thứ này nghiêu đầu nhân, run lấy cái đuôi nhỏ, rất hiếu kỳ. Nghiêu đầu nhân hiện tại ngay tại ghé qua bọn hắn tây bộ rừng rậm, đi vào tây bộ biên cảnh địa khu, cũng chính là Nguyệt Quang Cốc phụ cận. Nguyệt Quang Cốc bên ngoài có một tòa nghiêu đầu nhân cứ điểm thành trấn, tác dụng là giám thị Nguyệt Quang Cốc động tĩnh. Nghiêu đầu nhân mang theo đại quân tiến vào chiếm giữ thị trấn nhỏ. Trong tiểu trấn, quý tộc lập tức báo cáo gần nhất tin tức. Báo cáo tổng tướng đại nhân, Nguyệt Quang Cốc gần nhất ngay tại xây tường thành, hiện tại đã xây đến 2/5. Bất quá thủ thành tướng sĩ không nhiều, nếu như chúng ta dùng hám địa thiên phú, có thể dễ dàng đánh vào địch nhân nội bộ. Nghiêu đầu quốc tổng tướng thân cao 2m44, mặt chữ điền mắt to, một thân tráng kiện cơ bắp như muốn bạo dạp mà ra. Trải qua vài phút báo cáo, tổng tướng đã biết Nguyệt Quang Cốc lúc này đại khái tin tức. Binh ít, thợ xây tường thành cũng ít. Chủ thành bức tường còn không có chữa trị hoàn tất, đang đứng ở tùy thời có thể đánh vào trạng thái. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên đem Nguyệt Quang Cốc đánh trở về, lại đi Minh Nhật Thành. Nghiêu đầu nhân tổng tướng người ngoan thoại không nhiều, lập tức đánh nhịp tiến công. Các binh sĩ chỉ nghỉ dưỡng sức nửa giờ, không có mặc khôi giáp, cứ như vậy vung lấy chùy hướng Nguyệt Quang Cốc đánh tới. Nguyệt Quang Cốc thú nhân chỗ nào thủ được tòa này từ phía lỗ rách hở bức tường. Trông thấy mấy ngàn nghiêu đầu nhân vượt trên tới tràng diện, trực tiếp bỏ thành chạy trốn. Nghiêu đầu nhân không uổng phí một binh một ngựa, trực tiếp cầm xuống Nguyệt Quang Cốc. Lòng tin tăng nhiều, sư tâm quốc đã phế đi, liền một tòa biên cảnh cứ điểm đều thủ không được. Chúng ta tùy thời có thể dưới bọn hắn chủ thành. Tổng tướng hăng hái, đứng tại tan hoang đầu tường nhìn về phương xa. Bên kia là Minh Nhật Thành phương hướng. Căn cứ trước đó tình báo phân tích, Minh Nhật Thành cùng sư tâm quốc hiện đang trong giao chiến. Hiện tại có thể chậm rãi bố cục, trước tiên đem kho lúa cứ điểm thành lập xong được, tùy thời có thể mang đột nhập sư tâm tây bộ trọng địa. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, có hai cái lưu tại Nguyệt Quang Cốc bồ câu đứng tại trên ngọn cây. Chứng kiến sư tộc người đào mệnh, nghiêu đầu nhân đổ bộ tin tức, màu trắng bồ câu nghiêng đầu, dùng ánh mắt liếc xéo cái kia đứng tại đầu tường lớn nghiêu đầu nhân. Nhìn chăm chú vài giây đồng hồ mới thu hồi tầm mắt. Cô, nó cùng đồng bạn đối mặt, cũng nhẹ gật đầu, đồng bạn hiểu rõ vô cùng, tràn đầy cảm xúc. Cô, sau đó bồ câu bay mất. Nó bay về phía Minh Nhật Thành phương hướng, dự tính nửa ngày sau đến Alan nơi ở. Nghiêu đầu nhân cũng không biết Minh Nhật Thành đã bày ra giám thị điểm, chính tưởng tượng lấy ngư ông đắc lợi sau làm như thế nào chiếm đoạt sư tâm quốc. binh lính của bọn hắn tại Nguyệt Quang Cốc bên trong đi lại, phát hiện kho lúa bên trong lương thực rất ít, căn bản không đủ nguyên một quân đội ăn 5 ngày. Bọn hắn lương thực rất ít, xem ra bọn hắn đã từ bỏ Nguyệt Quang Cốc. Ngưu đầu nhân nhóm yên lặng phân tích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.